Này, em không được rời xa tôi nữa đâu đấy. Chương 1 trở lại Việt Nam, gocchuyenaudio.com. Mình sợ có nhiều bạn không đọc tóm tắt truyện nên mình sẽ điểm qua hai nhân vật chính nhé, nó. Hà Ái Hương, 17T, là con của tập đoàn Hà Hoa nổi tiếng toàn TG, đồng hạng với Vương Lập của Vương gia. Nhà hắn, một thiên thần đẹp tuyệt trần từ mái tóc gương mặt đến thân hình, tất cả đều hoàn hảo. Siêu đẹp, người sexy, mặt baby, dáng chuẩn trên từng mili, nó có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp và chính đôi mắt là thứ tượng trưng cho nó, muốn nhận ra nó là ai, cứ nhìn vào mắt sẽ thấy, đừng tưởng đôi mắt nêu buồn thì nó sẽ buồn nhé, nó siêu quậy, lanh chanh và còn hiếu thắng nữa. Sống vui tính, cởi mở, chúa ghét những kẻ khoe khoang, sống ít dựa dẫm vào gia đình, bọc bên ngoài là một hình ảnh con nhà nghèo, nhưng đều được mọi người thương yêu và quý mến, đặc biệt là lớp 11 girl. V1, cô hồn cắt đàn, luôn tham gia vào những cuộc vui của nó và tụi bạn. Biết tại sao không? Vì chỉ có một mình lớp đó biết nó là con đại gia, và cũng một phần là vì lớp này toàn là những người do nó lựa chọn vào chung lớp. Hắn, Vương Chí Lâm, 17T, là nam thần đẹp trai với mức độ siêu khủng, đẹp vô kể, đẹp. Nghiêng thùng, đổ thúng, mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách cùng thân hình cực kỳ. Manly, đã làm chao đảo cả tỷ người trên thế giới, đi tới đâu mọi người ngắm nhìn tới đó. Hắn là con trai của tập đoàn Vương Lập xếp đầu TG, lạnh lùng, vô cảm và rất ghét con gái. Rất giỏi võ, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí và ám khí. Là bang chủ của bang Black Dragon, PS hiện tại thì nó đang ở bên Mỹ cùng hai đứa bạn, lát TG sẽ GT sau nha. Và hắn thì đang ở Việt Nam và học ở một ngôi trường khác, ngôi trường nó định chuyển về, duyên số khiến cho nó trở về Việt Nam và gặp hắn. Bật mí chút, nó rất vui vẻ, hòa đồng, có tính hiếu thắng và hiếu kỳ. Còn hắn, điềm tĩnh, lạnh lùng và nếu như đã yêu thì hắn sẽ nhịn. Nhưng cũng sẽ có mức độ, liệu cả hai có đến đờ si với nhau, hắn có sửa đổi được cái tính trẻ con cho nó không nhỉ, và có cùng nắm tay nhau đi đến cuối đường hay sẽ là một cái kết unhappy, hắn sẽ bỏ nó và rời đi, như chút bỏ được một gánh nặng nhỉ. Chờ xem nhé, 7AM, tại thành phố Washington DC của Mỹ. Trời trong veo, chim líu lo chào buổi sang như thường lệ, và, tại một ngôi biệt thự đồ sộ nằm ở ngay giữa thủ đô. Có ba con khủng đang nằm ngủ, không ai khác chính là Ái Hương. Nó tử vi, nhỏ, linh lan, cô, giới thiệu sơ tí nhé, đây là hai con bạn thân siêu phàm của nó than từ lúc còn rất nhỏ cơ. Nhỏ, Hạ Tử Vi, 17T, là con của tập đoàn Moslai xếp thứ tư toàn thế giới. Cũng là một thiên thần nhưng kém nó tí xíu, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt đen láy to tròn cực xinh. Sống vui vẻ, cởi mở và cũng quậy banh nóc như nó. Là bạn than của nó từ nhỏ cùng với cô, khác nó, nhỏ không ngại kể hết gia cảnh. Khủng, và số tài sản, vô kể, của nhà nhỏ, nhỏ ghét nhất là dối trá, lên mặt và chảnh chọe. Nhỏ là y sinh đôi với cậu, cô, Hoàng Linh Lan, 17T, là con trai của tập đoàn Hoàng Mai xếp thứ 5 TG, đồng hạng versus nhà của cậu. Cô rất giống nhỏ, ghét dối trá, chảnh chọe và lên mặt, cô cũng nói hết ra thế của mình, không như nó. Cô có một vẻ đẹp tuyệt trần, cũng bằng nhỏ nhưng thua nó, cùng với nụ cười tỏa nắng và núm đồng tiền tinh nghịch. Cô luôn dùng vẻ đẹp của mình để dạy cho mấy thằng công tử biết điều và tôn trọng phụ nữ. Cô đặc biệt rất sợ rán, sợ vô bờ bến luôn. PS3 đại tiểu thư, nó, cô và nhỏ, đặc biệt rất giỏi võ. Đừng tưởng tiểu thư rồi ngu ngơ nhá. gocchuyenaudio.com, mỗi một người có những chiêu thức riêng. Bật mí sau nha, bọn nó đang cố gắng lập một bang hội tầm cỡ thế giới. Đang trong quá trình chuẩn bị thôi chứ chưa lập nha MN, à quay lại tình hình lúc sáng nhé. Ba người tụi nó biết hôm nay sẽ về VN đêm qua tổ chức một buổi tiệc chia tay nước Mỹ và giải quyết hết mấy chục chai rượu. Và giờ thì nằm lăn lóc ở đây. Nó thì nằm trên ghế sofa, được phần dưới, còn phần trên thì do lăn lộn trong quá trình ngủ mà chúi xuống dưới bàn. Nó không té luôn phần dưới là vì nhỏ nằm ngang qua chân nó và ngáy phè phè. Còn cô thì nằm dưới sàn và gác chân lên cái cổ cùng cái bàn mặt than yêu của nó. Nó từ từ mở mắt vì ánh sáng len lỏi vào từng góc của phòng khách và dọi sang mắt nó. Nó bỗng thấy cực đau đầu và buồn ngủ, nhưng vì chuyến bay sang nay nên nó phải dậy. Vừa định hình được cơn đau đầu thì nó bỗng thấy cái gì đó nặng nặng ở cổ và bụng. Đậu phụng, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen tụi mày. Nó hét loạn xạ khi thấy hai con bạn điên khùng đang hành hạ than xác nó. Nhỏ và cô nghe được tiếng hét thì chậm chậm mở mắt và phán một câu chửi trước khi ngủ lại. Đậu xanh mày, bọn tao có làm gì đâu mà mày hét ghê thế, mới sang sớm để tụi tao ngủ tí coi. Nhỏ, cô cùng đồng thanh, tụi mày dậy hết tao coi. Nó hét ầm lên, cô và nhỏ nghe thấy tình hình không ổn liền mở mắt nhìn quanh như để dám chắc mình không làm gì sai. Và tá hỏa phát hiện ra than thể của mình đang đặt nhầm vị trí nên đặt. Ô man, tụi tao xin lỗi mày nhiều lém lém, cô nói với vẻ mặt siêu đáng yêu và hạ chân khỏi đầu nó. Còn nhỏ chỉ biết gãy đầu và cười trừ và thu lại than hình bé nhỏ của mình. Nó tức giận phát điên nhưng thấy bản mặt của tụi nó thì phục cười muốn rơi nước mắt. Do 9 giờ phải ra sân bay nên bọn nó vội vàng làm VSCN và thay quần áo, ăn sang và còn làm mấy việc linh tinh. Bọn nó có mặt ở sân bay với xì, tay, siêu phong cách, nó mặc chiếc quần mày rách cùng với chiếc áo thun siêu jetty, mái tóc nâu hạt rẻ xõa dài và xoăn phần đuôi làm cho nó trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nhỏ mặc chiếc váy xòe cùng với chiếc áo buộc ngang để lộ phần eo trắng nõn nà. Mái tóc buộc cao hai bên làm nhỏ Jetty chết ngất. Cô thì mặc chiếc đầm màu tím, tóc buộc cao và mang đôi giày đính đá có 102 trên TG. Ba người này đi tới đâu cũng gây được sự chú ý, chuyến bay đáp xuống Việt Nam. Ba bọn nó bước uống sân bay trong vô vàng sự ngưỡng mộ. Bỗng, nhỏ chợt hỏi. Nè, Ái Hương, sao đột nhiên đang yên đang lành lôi tụi tao về Việt Nam gấp vậy? À, tao quên nói với bọn mày mất tao với bọn mày về đây thành lập bang hội, đồng thời tao về giả làm SS trường đó để làm báo cáo trường Star School của nhà tao cho mama yêu quý của tao để chỉnh sửa đạo đức và nhập thêm một số trang thiết bị từ Mỹ về. Tao về một mình cũng buồn, nên rủ bọn bay về thăm ba má luôn. Nó đang nói thì nhếch miệng cười, nó vừa nghĩ ra một trò này cũng hơi vui. Evi, Lan, mày có thấy cái thằng đi máy bay mà chùm như IS đấy không, lại còn nhìn qua nhìn lại như ăn trộm ấy. Nó thì thầm vào nhỏ và cô, ba người nhìn nhau rồi cùng nhếch môi một cái, nó liền bước tới chỗ ông đó và hỏi. Bác ơi, cho cháu hỏi ạ, bây giờ nếu đi đến đường access thì phải mất bao nhiêu thời gian ạ, đi bao lâu ạ, đi mất mấy phút, mấy giây, mấy giờ ạ, còn đi bằng cái gì ạ, máy bay, ô tô, taxi, xe máy hay trực thăng ạ? Trong khi nó đay luyến thoáng hỏi, cái thằng, số xui ấy những gì? Cần hỏi, gocchuyenaudio.com. Thì cô và nhỏ đi đến nháy mắt một cái, lập tức nó đưa tay người đàn ông ấy đến bóp cổ mình, vừa cầm tay người đó và la. Hắn ta là cướp đấy MN, mau chạy đi, hắn có mang theo súng đấy, gọi cảnh sát đi. Cái, thằng, lọt vào tầm ngắm ấy đang định tán cho một cái vì cái câu hỏi vô duyên thì phát hoàn khi nó la hét như vậy. Hai con bạn thì bụng miệng cười, nghĩ thầm, con nhỏ này thật là tội cái thằng đó quá đi. T, G, mấy đứa biết cái. Thằng, ngu đần đó là ai ca, là hắn đó. Hắn bỏ tay của nó ra và bế nó chạy ra đằng sau, nói vọng lại. Cái con này là bạn em đấy MN, nó bị điên đấy, mọi người đừng tin, đúng không con thần kinh. Hắn tháo mặt ra và lườm nó một phát, một dòng điện xoẹt qua người nó và dừng lại ngay tim. Nhưng nó vẫn kịp thấy cái lườm đáng sợ đó và, mấy tiếng liền, hắn bế nó chạy ra bãi đất trống bên cạnh sân bay và thả nó xuống. Tim nó bây giờ cũng vẫn còn đập hén lượt nhìn gương mặt xinh đẹp vừa gây ra thảm họa của nó thì đột nhiên tim hắn đập nhanh kinh khủng. Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày hắn hỏi, cô làm vậy với mục đích gì? Hả, anh nói gì? Tôi hỏi cô làm vậy với mục đích gì? Anh nói tôi gì cơ? Này, cô có nói chuyện rõ ràng không hả? Anh đang nói gì cơ đấy? Tôi chả nghe được gì. Nó vừa nói vừa trưng cái mặt của nó ra, cạn lời mà. Hắn đột nhiên lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Alo, cảnh sát à, tôi là người bị nạn ở sân bay, lúc này có một người con gái đột. Đột biến hay đột quỵ? Nó hét lớn rồi giật ngay cái điện thoại lại và nhìn vào. Hắn ta có điện đâu nhỉ, vậy là mình bị lừa à, ăn quả lừa vui không, hết điếc rồi à, hắn giật lại điện thoại và nói. Vui chưa, nói lý do vì sao lại làm vậy, à thì cũng tại anh chứ bộ. Ai bảo ở sân bay mà chùm như IS lại còn giáo giác tìm cái gì nữa chứ, tôi thấy anh vậy nên chọc anh chút thôi mà, làm quá vậy. Tôi đang bận nên coi như tha cho cô mà đụng mặt tôi lần nữa đi tôi cho cô cháu ra. Ra cái gì, nó cười ha hả rồi chọc lại, à thì cháu ra cháu, cháp nhuyễn được không, à thì được, nó bụng miệng cười, cười cái gì mà cười, tôi đi đây, đụng mặt tôi lần nữa đi tôi cho. Hắn chưa nói hết câu thì nó chêm vào, tôi cho cháu ra cháu nhuyễn chứ gì, tôi nhớ rồi mà, đi đi. Hắn quay lưng bỏ đi trong sự bực bội vô hạn, hắn nghĩ thầm. Con nhỏ này thật đáng ghét mà cũng có chút đáng yêu ý nhỉ, lại còn xinh nữa, tóc mỹ nữa thế giới chứ ca phải đùa, mà lúc này tại sao mình chửi lộn với con nhỏ đó ghê thế, mình đâu có vậy. mà thôi, nghĩ tới nó làm gì? Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một cái rồi bước đi, còn nó chạy về phía sân bay, nơi mọi người đang tìm. Ê Hương, đi đâu ghê quá mày, bị thằng đó làm gì không? Nhỏ hỏi, làm gì là làm gì mày, thôi về. Nó trả lời thằng lừ, v, hết chép một cách chương.